Phiền Lưu Hải mỉm cười, không nói gì. Lúc này cách sát lệnh truyền đạt mệnh lệnh, chỉ làm người Hồ càng thêm điên cuồng, nhưng sẽ không cải biến số mệnh bị diệt vong. Cái này không quan trọng. Lúc này ánh mắt đã vượt qua còn đang chiến đấu doanh địa, xa xa nhìn phía thành Lạc Dương. Trận này thắng lợi, Lạc Dương bị cướp đoạt, người Hồ đại bại truyền ra ngoài, chỉ sợ thiên hạ liền chân chính định. Phía dưới đơn giản là thận trọng từng bước, từng cái dọn sạch người Hồ tanh hôi. Có thể gặp việc này, cũng coi là làm thần tử may mắn. Ngày sau sử sách có dày đặc một bút chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.